đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, phần 105, chương 105.252 Vân Thanh thật sự đem Bạch Diễm tướng quân cấp thịt kho tàu. Một cái đuôi, hắn một bộ phận dùng để hầm canh, một bộ phận dùng để thịt kho tàu. Thiêu thừa lan hành cung chung mùi thịt bốn phía, Hương Tạ nói năng cẩn thận cùng Sở Vân Tiêu hơn phân nửa đêm ngủ không được nhìn chằm chằm vào Vân Thanh tiểu bếp lò. Vân Thanh bếp lò trung châm một đoạn màu đỏ dây đằng. Tinh tế nhìn lại như là Vân Thanh bản mạng linh thực thị huyết đằng. Này hai cái bản mạng linh thực thật sự thực thân kỳ. Chúng nó thế nhưng từ Vân Thanh trên người lăn ra đây. Ở nhà giam chung lăn qua lăn lại, thị huyết đằng vân hoa hoa đoàn thành một cái cầu, mặt trên đỉnh trường hai mảnh lá con đậu tây đậu. Này hai cái linh thực căn bản không đem tình huống hiện tại đặt ở trong mắt. Chúng nó ở nhà giam chung chơi đến nhưng vui vẻ, vân hoa hoa cùng đậu tây đậu còn sẽ liên thủ đi Vân Thanh trong túi chữ vật trộm đồ vật ăn. Sở Vân Tiêu nhìn đến vân hoa hoa trộm một khối bánh, bẻ thành hai nửa cho một nửa đậu tây đậu. Hắn trong gió hỗn độn, này rốt cuộc là cái gì linh thực, thiên hạ thế nhưng có loại đồ vật này. Vân Thanh dùng kết giới bọc thiêu tốt canh gà thịt gà còn có linh gạo cơm đưa đến cách vách nhà giam chung, Tạ nói năng cẩn thận nhìn mềm mại kết giới bao vây lấy nóng bỏng thức ăn chen qua kết thúc cột mốc. Hàng rào, hắn cũng không biết nên dùng cái gì biểu tình nhìn này hết thảy, Vân Thanh còn đưa tới sau khi ăn xong trái cây cùng đồ uống, quá sử gián chi ngửi ngửi, kia đồ uống nghe lên ngọt thanh, nhìn như là nào đó trái cây nước trái cây. Vân Thanh tiếp đón ba người. Có thật nhiều nào, buông ra cái bụng ăn a. Nói xong lúc sau, hắn thịnh một chén canh gà chạy đến Ôn Hành bên cạnh. Sư tôn, ngươi muốn hay không uống điểm đồ vật? Ôn Hành khó chịu khẩn, hắn một câu đều không nghĩ nói. Chỉ có thể vô lực xoa xoa Vân Thanh đầu. Chính ngươi ăn đi, sư tôn không ăn uống. Vân Thanh nhìn nhìn chung quanh. Sư tôn ngày thường sinh long hoạt hổ, là bởi vì ở trong lòng mặt quá buồn mới như vậy sao? Cuối cùng Ôn Hành cũng không có thể ăn thượng Vân Thanh tình yêu bữa ăn khuya. Nhưng thật ra cách vách quá sử gián chi ăn thực vui vẻ. Vân Thanh sau lại đem canh cùng cơm đều cấp quá sử gián chi đưa đi. Quá sử gián chi phía trước liền thu được Vân Thanh ném lại đây đan dược. Lúc này ăn một chút đồ vật, cảm thấy thân thể không như vậy khó chịu, quá sử gián chi thân biến hình tiểu. Ăn no liền mệt dã rời. Tạ đạo hữu, ta có thể ở ngươi cánh tay thượng truyền trong chốc lát sao? Tạ nói năng cẩn thận vươn cánh tay. Quá sử đại nhân tùy ý, quá sử gián chi cũng không khách khí. Hắn thật sự bò tới rồi Tạ nói năng cẩn thận trên cổ tay hô hô ngủ nhiều lên. Không trong chốc lát cách vách nhà giam chung liền vang lên quá sử gián chi sét đánh giống nhau. Tiếng ngáy, Tạ nói năng cẩn thận cùng Sở Vân Tiêu hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Này khò khè cũng thật là đáng sợ đi. Này hai người cười khổ một tiếng, chỉ có thể cắt đứt chính mình tính giác, ở thiên la địa võng trong trận tiêu hao thật lớn. Bọn họ tuy rằng không giống Ôn Hành giống nhau đã chịu đoạn cột mốc chế ước, chính là cũng dễ chịu không đến chạy đi đâu. Cũng không biết Thái Dương dâng lên lúc sau, bọn họ còn có thể sống bao lâu. Thứ lạp thứ lạp. Đột nhiên, Ôn Hành nơi nhà giam chung vang lên kỳ quái thanh âm. Ơ siêu nhìn kỹ đi. Mặt bồn giống nhau đại Vân Thanh hai chỉ cánh tiêm đúng rồi một chút. Ở hắn cánh thượng chớp động một đạo chuông tia sáng. Hắn đem cánh đối ở đoạn cột mốc, tức khắc đụng tới chùm tia sáng đoạn cột mốc nhà giam điện quang hòa thạch thứ lạp rung động luyện. Khí mặt trên có nhất chiêu, chính là lợi dụng lôi điện cùng không khí đem thật lớn huyền thiết phân cách thành tiểu khối. Vân Thanh lục sư huynh xưng hô cái này vì cát, tương đối ứng, còn có người tài ba có thể sử dụng một loại kim loại đem hai khối cùng thuộc tính tài chất dính hợp ở bên nhau. Luyện khí sư nhóm xưng hô cái này vì hàn, đương cắt thuần phong không kịp cắt thời điểm, hắn sẽ đi tìm Vân Thanh, Từ có một lần hắn phát hiện hắn tiểu sư đệ ở chơi đùa thời điểm trong lúc vô ý lộng chặt đứt một khối to huyền thiết lúc sau. Vân Thanh chính là Cát Thuần Phong ngự dụng cắt tay thiện nghệ. Vân Thanh tiểu cánh mặt trên quang cùng nhiệt, có thể cắt đại bộ phận đồ vật ở thứ lạp thanh tuyến chung. Màu đỏ sậm đoạn cột mốc nhà giam hàng rào thượng xuất hiện một cái tinh tế phùng. Vân Thanh thò qua phùng nhìn qua đi, ân, chặt đứt, hắn lại biến đại một chút. Ở hắn mới vừa rồi cắt hàng rào phía trên lại thứ lạp cắt ra một cái phùng. Chỉ nghe đinh một tiếng, hai điều phùng chi gian đoạn cột mốc rơi xuống trên mặt đất. Thành một đoạn màu đỏ côn côn, Vân Thanh từ hàng rào trung vươn đầu nhìn. Hắn lại quay đầu lại nhìn Ôn Hành, sau đó tiếp tục nâng lên hắn cánh thứ lạp cắt lên, Ôn Hành cảm thấy có điểm đong đưa. Hắn mông lung ngẩng đầu lên, thấy được một đống tròn vo gà mông rỗi ở trước mặt hắn. Vân Thanh đưa lưng về phía hắn, ở hắn đầu bên cạnh không biết đang làm gì. Thứ lạp, còn làm cho ánh lửa văng khắp nơi. Những cái đó tinh hỏa rừng ở Vân Thanh trên người còn không có sự. Rơi xuống chăn bông thượng, mặt trái thượng liền sẽ thiêu ra một cái động, Ôn Hành xoa nhẹ một phen Vân Thanh. Đồ nhi ngươi đang làm gì? Không biết là hắn khôi phục một chút sức lực vẫn là sao lại thế này? Hắn thế nhưng cảm thấy thân thể nhẹ nhàng rất nhiều. Vân Thanh thu hồi cánh, ta xem sư tôn ngủ đến không yên ổn, nghĩ hẳn là lồng sắt có điểm nghẹn khoát, ta cho ngươi khai cái động, sư tôn ngươi xem. Viên không viên, nói Vân Thanh tránh ra thân thể, Ôn Hành giật mình nhìn đến Vân Thanh phía sau hàng rào thượng bị hắn cắt ra một cái tròn xoe động. Ôn Hành, Vân Thanh lấy lòng vỗ cánh, viên không viên, viên, thực viên, chỉ là, có cái này tinh lực vì cái gì không tiết lớn một chút. Như vậy ngươi sư tôn là có thể ra tới a? Ngươi thế nhưng ở rối rắm viên không viên sự tình. Ôn Hành nhéo Vân Thanh mặt xoa nhẹ vài hạ, này ngốc đồ vật, có đôi khi nhìn rất cơ linh, có đôi khi như thế nào có thể ngốc thành như vậy. Tạ nói năng cẩn thận cảm giác được có cái gì ở chọc hắn phía sau lưng. Hắn nhíu mày mở hai mắt quay đầu vừa thấy, chỉ thấy Vân Thanh chính hai chỉ móng vuốt bắt lấy đoạn cột mốc nhà ra mơ siêu. Tạ nói năng cẩn thận kinh hỉ cười, Vân Thanh, ngươi như thế nào ra tới. Vân Thanh oán giận, Linh Ngọc sư huynh các ngươi cắt thính giác, ta như thế nào kêu ngươi ngươi cũng chưa phản ứng, quá xử gián chi tiếng ngáy thật lớn. Tạ nói năng cẩn thận khiêng không được, liền cho hắn điệp cấm ngôn thuật, tức khắc thế giới an tĩnh, Vân Thanh đối tạ nói năng cẩn thận nói. Linh Ngọc sư huynh các ngươi tránh ra một chút, ta thả ngươi ra tới, tạ nói năng cẩn thận nhìn về phía Vân Thanh bên kia lồng sắt. Chỉ thấy lồng sắt chung Ôn Hành đã không thấy, đang đứng tại hạ phương trận pháp chung đối với tạ nói năng cẩn thận gật đầu đâu. Bọn họ phía trước lồng sắt thượng xuất hiện một cái động lớn. Tạ nói năng cẩn thận cả kinh, đây là, sao lại thế này, hắn thức mau liền minh bạch rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Hắn chụp tỉnh Sở Vân Tiêu lúc sau. Cùng Sở Vân Tiêu hai cái ngồi xổm lồng sắt góc nhìn một cái khác góc chung ánh lửa văng khắp nơi. Hung tàn kim ô ấu tể đang ở ngọn lửa cắt đoạn cột mốc nhà giam. Như thế kỳ lạ vượt ngục phương thức, bọn họ trước đây chưa từng gặp, chỉ là lần đầu tiên Vân Thanh tới cứu bọn họ thời điểm. Vì cái gì chưa dùng tới đâu? Đối này Vân Thanh là như vậy giải thích, ta cũng không biết nha, nguyên lai cái này cục đá cũng có thể cắt nha. Ta lần sau sẽ biết. Ôn Hành triển khai Vân Thanh tiểu cánh nhìn. Hắn ngắn ngủn lông cánh còn không có trưởng thành. Ai có thể nghĩ vậy dạng cánh có thể có hiệu quả như vậy. Những cái đó mềm mại sờ lên ấm áp lông chim lại là như vậy lợi hại. Mặc kệ nói như thế nào, Vân Thanh lập công, đại điện chung không có tu sĩ. Cho nên nơi này khác thường cũng không ai nhìn đến. Ôn Hành nắm hắn xin cơm côn hung hăng tạp hướng mặt đất. Hắn đem trên mặt đất có khắc thiên la địa võng trận pháp cấp phá hủy không còn. Lúc này hắn mới cảm thấy hắn cùng xin cơm côn liên hệ một lần nữa đã trở lại. Hắn chần chờ nhìn đoạn cột mốc nhà giam trong lòng có cái kỳ quái ý tưởng. hắn cảm thấy cái này đoạn cột mốc khả năng đến từ Cũ Mộc. Bằng không vì sao đối hắn khắc chế tác dụng có như vậy cường, Vân Thanh tung tăng chạy tới đem đoạn cột mốc nhà giam thu lên, thu thập hảo lúc sau hắn hỏi Ôn Hành, sư tôn, chúng ta đi nơi nào? Ôn Hành đối Sở Vân Tiêu nói, Sở đạo hữu, ta cùng Thừa Lan chi gian hẳn là sẽ có một hồi ác chiến. Ngươi cùng hắn không oán không thù, nếu không vẫn là tránh một chút đi. Sở Vân Tiêu tiêu sái cười nói, Ôn đạo hữu ngươi sợ là không biết Thừa Lan tiên tôn tính nết. Ta trợ giúp ngươi, hắn sẽ không tha ta. Hơn nữa từ ta đáp ứng muốn giúp ngươi thời điểm, ta cũng đã đứng ở ngươi bên này. Liên tình phía trước là núi đao biển lửa. Lại có gì sợ, Ôn Hành nghe vậy cấp Sở Vân Tiêu được rồi cái một cái đại đại lễ. Sở huynh cao thượng, Sở Vân Tiêu đáp lễ. Quá khen, ta có thể hỏi một chút, thái tử kế tiếp là muốn đi tìm Thừa Lan phiền toái sao? Ôn Hành nói, đúng vậy, giết hắn cái trở tay không kịp như thế nào? Sở Vân Tiêu nói, ta biết Thừa Lan tiên tôn tẩm cung vị trí. Ta mang các ngươi đi thôi, lúc này Ôn Hành bên hông truyền đến một tiếng thê lương thanh âm. Không thể, Vân Thanh sợ tới mức lông tơ đều nổ tung. Hắn pi một tiếng bay đến Ôn Hành trong lòng ngực, tạc mao Vân Thanh thoạt nhìn như là cái mao nhung cầu giống nhau, đoạn không nói tự Ôn Hành dưỡng. Linh trong túi bay ra tới, này dọc theo đường đi hắn căn bản không có nói chuyện cơ hội. Tới rồi thú hoàng lâu vì không cho tự thái nhìn ra manh mối. Hắn chính là ở dưỡng linh túi bên trong nghẹn, không đợi hắn nhắc nhở Ôn Hành. Ôn Hành một hàng đã bị Thừa Lan ám toán, ở thiên la địa võng trận pháp chung. Liên tính cách dưỡng linh túi, hắn đều cảm thấy phi thường khó chịu, cho tới bây giờ hắn mới hòa hoãn lại đây. Mới vừa hòa hoãn lại đây liền nghe Sở Vân Tiêu nói muốn đi tìm Thừa Lan phiền toái. Hắn vội vàng bay ra tới ngăn cản mọi người, lão đoạn. Sở Vân Tiêu kinh ngạc nhìn thân hình đã trong suốt đoạn không nói. Ngươi đây là, làm sao vậy, đoạn không nói nói, Thừa Lan tẩm cung ngoại có thủ thuật che mắt, chân chính tẩm cung ở nơi khác, việc này biết đến người cũng không nhiều, nếu là các ngươi đi hắn tẩm cung, lúc này chỉ biết kinh động mặt khác mười mấy tiên tôn, đoạn không nói đối Ôn Hành hành một cái đại. Lễ, thái tử, ta sai một lần sẽ không sai lần thứ hai, thỉnh ngài tin tưởng ta. Ta sẽ không lừa ngài, đoạn không nói là chấp đạo tiên quân. Mấy năm nay chung hắn tuy rằng biết Thừa Lan đối chính mình không tín nhiệm. Chính là hắn đối Thừa Lan lại là toàn tâm toàn ý, phát hiện Thừa Lan có khác tẩm cung vẫn là ngoài ý. Muốn, đoạn không nói đã không nghĩ hồi ức lúc trước phát hiện Thừa Lan không tín nhiệm chính mình thời. Điểm cái loại này thương tâm muốn chết tư vị, hắn hiện tại chỉ là cái thân hồn. Có thể giúp Ôn Hành bọn họ làm sự tình quá ít. Có thể làm Ôn Hành bọn họ thiếu đi đường vòng đã là hắn lớn nhất tâm nguyện. Hắn áy náy nhìn về phía Vân Thanh, thái tử, thái nhất, các ngươi tin ta một lần, Vân Thanh lông tơ lại nổ tung. Hắn ngày thường lá gan nhưng lớn, chính là hắn có cái nho nhỏ nhược điểm. Hắn sợ quỷ, nếu là ai thần hồn đi bộ đến trước mặt hắn. Hắn có thể sợ tới mức nói không ra lời, này đều phải trách hắn khi còn nhỏ Vân Bạch luôn là nói khủng bố chuyện xưa hù dọa hắn. Làm cho Vân Thanh đến bây giờ nhìn đến tu hành không tới nhà thần hồn đều sẽ lông tơ dựng ngược 253. Đoạn không nói thật sự thực dung tốt, có hắn ở, Thừa Lan hành cung chung có bao nhiêu trận pháp, hắn đều có thể dò ra tới. Bọn họ từ giam giữ Ôn Hành bọn họ hành cung mặt sau chạy tới. Giải khai mấy cái thuật pháp lúc sau. Thừa dịp nhất nồng hậu bóng đêm hướng về Thương Lan đảo tối cao chỗ bay đi. Ở Thương Lan đảo tối cao phong thượng, có cái không lớn phòng ở. Từ bên ngoài thoạt nhìn như là vứt đi đã lâu. Ai có thể nghĩ đến Thừa Lan chân chính tẩm cung liền ở chỗ này. Ôn Hành bọn họ lẻn vào thời điểm xa xa nhìn bọn họ bay qua tới địa phương. Chỉ thấy bên kia đèn đuốc sáng trưng, vây bọn họ chính điện phương hướng đèn đuốc sáng trưng. Nếu không phải đoạn không nói báo cho bọn họ có thể từ phía sau đi. bọn họ hiện tại hẳn là cùng những cái đó tiên tôn chiến đấu ở bên nhau, Ôn Hành cùng Tạ nói năng cần. Thận liếc nhau, hai người vọt tới trong phòng đen nhánh một mảnh, nếu không phải có thể cảm giác được Thừa Lan hơi thở. Bọn họ còn sẽ cho rằng chính mình đi nhầm địa phương, ai? Thừa Lan vừa dứt lời, liền cảm thấy thân thể vô pháp nhúc nhích, Ôn Hành dễ cây đem Thừa Lan bao quanh vây khốn. Hắn móc ra Dạ Minh Châu đốt sáng lên phòng, nha, Thừa Lan mày nhăn lại, Hiên Viên Hành, ngươi ra tới, sao có thể, Ngô, Thừa Lan một câu không nói xong, liền cảm thấy ngực đã chịu đòn nghiêm trọng, xương sườn đều chặt đứt tam can, ở hắn thần thức chung, hắn nhìn đến một đoàn kim sắc quang mang dừng ở ngực hắn. Hắn cắn răng nói, Hiên Viên Hành, ngươi thế nhưng ngấm ngầm giở trò chiêu. Vân Thanh đứng ở Thừa Lan ngực duỗi cổ, đừng đoán mò, ta sư tôn mới không có như vậy nhàm chán, Thừa Lan nghe Vân Thanh thanh âm. Hắn lúc này mới phát hiện đứng ở ngực hắn thượng kia đoàn kim sắc thế nhưng là vật còn sống. Hắn nhíu mày nói, ngươi đến tột cùng là ai? Vân Thanh hắc hắc cười cười, ta là ta sư tôn đệ tử a. Sở Vân Tiêu lau mồ hôi. Nguyên lai Vân Thanh không phải đối hắn như vậy. Hắn đối ai đều như vậy, Thừa Lan bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Ngươi là kia chỉ gà. Ngươi thế nhưng có thể nói. Vân Thanh nặng trĩu đè ở Thừa Lan ngực. Hắn chậm gì gì sửa sang lại một chút lông chim ơ siêu. Sở Vân Tiêu rõ ràng nghe được Thừa Lan xương. Sườn đứt gãy thanh âm truyền đến. Vân Thanh đây là nhiều trọng a. Nhìn khinh phiêu phiêu a. Ôn Hành kéo một chương ghế ngồi ở Thừa Lan mép giường. Cảm giác thế nào, đột nhiên không kịp phòng ngừa bị người chế trụ cảm giác. Có phải hay không không thoải mái? Thừa Lan cười lạnh một tiếng, là ta xem thường ngươi. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng có thể tránh thoát thiên la địa võng trận. Ôn Hành cười một tiếng, ngươi cũng quá tự tin, thế nhưng cũng không lưu vài người nhìn. Thật cho rằng ngươi trận pháp vạn vô nhất thất. Thừa Lan nói, ai ở giúp ngươi, Sở Vân Tiêu không năng lực này từ nhà giam chung ra tới. Ngươi có thể tìm tới nơi này nhất định có người ở phía sau giúp ngươi. Làm ta đoán xem rốt cuộc là ai, lúc này hắn đột nhiên nghe thấy được một trận mùi thịt. Hắn mày nhăn lại, cái gì hương vị, mọi người nhìn về phía Vân Thanh. Vân Thanh thành thật nói, có điểm đói bụng. Mới vừa rồi chỉ lo làm đồ vật, chưa kịp ăn, ta ăn cái tạc gà nơi. Các ngươi không cần phải xen vào ta, nói hắn ngồi xổm Thừa Lan ngực bẹp bẹp bắt đầu gặm gà khối. Thừa Lan trên trán đều là mồ hôi lạnh, làm này chỉ gà từ ta trên ngực đi xuống. Vân Thanh nhảy một chút, Thừa Lan xương ngực lại bị áp chặt đứt một cây. Thừa Lan kêu rên một tiếng, Vân Thanh vui vẻ thoải mái nói. Không cần, ta liền thích ngồi xổm nơi này, ta liền phải làm ngươi nghe mùi thịt ăn không được. Thừa Lan hận đến. Sớm biết rằng liền không nên tha cho ngươi một cái mệnh. Vân Thanh nói, đừng náo loạn, ngươi căn bản là không có cái này hảo tâm ơ siêu đúng rồi. Ngày hôm qua truy ta kia chỉ điểu ngươi nghe thấy được sao? Thừa Lan không hiểu Vân Thanh ý tứ, hắn khó hiểu hỏi một câu, có ý tứ gì? Vân Thanh bắt lấy một cái gà khối từ Thừa Lan trước mặt thoảng qua. Chính là kia chỉ điểu a, lại phi lại đại, ăn rất ngon. Thừa Lan kịch liệt giãy giụa lên, ngươi thế nhưng giết Bạch Diễm tướng quân. Vân Thanh hắc hắc cười một tiếng, là nha, tới đánh ta nha. Ôn Hành thanh thanh giọng nói. Vân Thanh, đừng náo loạn. Vân Thanh lại nháo đi xuống, hắn sợ Thừa Lan bị Vân Thanh tức chết rồi. Liền lúc này công phu, Thừa Lan đã bị Vân Thanh ép tới khí đều xuyễn bất quá tới khí, Vân Thanh từ Thừa Lan trên người nhảy xuống, ta vốn đang nghĩ đặt mông ngồi chết hắn đâu, loại người này như vậy âm hiểm, liền không nên tồn tại. Ôn Hành xoa xoa Vân Thanh ngốc mau. Đừng náo loạn, đi một bên ăn cái gì đi, sư tôn hỏi hắn nói mấy câu. Thừa Lan hừ một tiếng, nếu rơi xuống ngươi trong tay. Ta cũng không có gì nhưng nói, muốn sát muốn xẻo tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ôn Hành nghĩ nghĩ hỏi. Nghe nói ngươi đã từng là Hiên Viên Hành người hầu, Ta muốn hỏi một chút, hắn rốt cuộc làm chuyện gì làm ngươi như vậy hận hắn? Còn có ngươi phía trước nói hắn dâm loạn, hắn cụ thể làm chuyện gì? Thừa Lan nghe vậy âm trầm trầm cười. Làm chuyện gì, ngươi đối ta làm mỗi một sự kiện, ta đều cảm thấy ghê tởm mơ siêu giả nhân giả nghĩa, dùng một chút ơn huệ nhỏ liền tới thu mua nhân tâm. Ta là Vu tộc thiên tài, ngươi lại làm nhục ta, làm ta cho ngươi bưng trà đổ nước cũng liền thôi, còn làm ta cùng quỷ tộc kia hạ tiện phôi cùng ngồi cùng ăn. Chúng ta Vu tộc, từ thượng cổ thời đại bắt đầu liền cao cao tại thượng. Quỷ tộc tính cái gì? Còn có, ta sự tình làm được lại hảo, ở ngươi bên kia vĩnh viễn đều là nhẹ nhàng bâng quơ một câu vất vả. Ngươi chưa bao giờ giống đối Tiêu Lệ giống nhau khen ngợi ta. Thậm chí ngươi điều, ngươi đều biết cổ vũ hắn. Đối ta, ngươi chưa bao giờ để ở trong lòng, ngươi làm ta chiếu cố ngươi điều. Ta hơi chút sơ sẩy, ngươi liền trách cứ ta, ta vì ngươi làm hơn 1000 vạn sự kiện. Ngươi lại không nói ta một câu hảo. Hiên viên hành, luân tư chất, ta không thể so ngươi kém mơ siêu, ta dựa vào cái gì đối với ngươi cúi đầu xưng thần. Ôn Hành cao cao gương mặt, như vậy sao? Lúc này Ôn Hành nghe được quá sử gián chi thanh âm. Thứ này chính là ở nhất phái nói bậy, ngươi không cần nghe hắn. Hắn chính là xem ngươi không vừa mắt. Ngươi làm cái gì đối hắn mà nói đều là sai, quá sử gián chi từ tạ nói năng cẩn thận cánh tay thượng. Trượt xuống dưới, rơi xuống trên mặt đất lúc sau liền biến thành thân hình cao lớn ứng long đại nhân. Hắn nhìn Thừa Lan ánh mắt không tốt, ta là thái tử thân vệ, thái tử đối hắn bên người 3 cái người hầu đối xử bình đẳng. Ngươi tự cho mình rất cao, cảm thấy chính mình không giống người thường. Trên thực tế theo ý ta tới, ngươi trung dũng không kịp Tiêu Lệ, tiêu sái không kịp An Chiết, ngươi trả giá quá ít muốn quá nhiều. Thừa Lan, ngươi cảm thấy ai đều thiếu ngươi, chính là ai đều không nợ ngươi. Ngươi nói Vu tộc cao cao tại thượng, chính là mấy năm nay cũng không gặp ngươi đối Vu tộc có bao nhiêu tình cảm. Mơ siêu Vu tộc hiện tại nghèo túng thành như vậy. Cũng không thấy được ngươi có cái gì hành động làm Vu tộc khôi phục ngày xưa vinh quang. Ngươi kỳ thật rất đê tiện, ngươi trong mắt chỉ có chính ngươi. Ngươi làm sao đối bên người người xem với con mắt khác. Ngươi ở thái tử bên người, liền bưng trà đổ nước loại này việc nhỏ đều làm không tốt. Lại luôn miệng nói thái tử làm nhục ngươi. Ngươi tư chất có thể so sánh hiên viên thái tử cường. Nói mạnh miệng phía trước cũng muốn trước làm rõ ràng chính mình trạng huống. Cũng không sợ gió lớn lóe đầu lưỡi, quá sử gián chi duỗi cái lười eo. Hắn gân cốt phát ra ca ca tiếng vang, lúc này thái dương từ nhất nồng hậu trong bóng đêm nhảy ra. Phương Đông lộ ra mặt trời sắc, quá sử gián chi than một tiếng. A, trời đã sáng, nhốt ở nhà giam chung kia đoạn thời gian. Hắn thiếu chút nữa cho rằng chính mình ra không được. Thừa Lan cười lạnh một tiếng. Ai không biết ngươi quá sử gián chi cùng hiên viên hành là một đám. Ta xem rành mạch, hiên viên hành hắn chính là trong ngoài không đồng nhất người. Hắn đối Thuần An làm những cái đó sự, ta vĩnh viễn sẽ không tha thứ hắn. Ôn Hành cao cao gương mặt nhìn về phía quá sử gián chi. Thuần An, là hiên viên luật hầu đọc đi. Hiên viên hành đối hắn làm cái gì? Quá sử gián chi cũng không hiểu ra sao đâu. Không biết a, Thuần An cùng thái tử có thể có cái gì giao thoa? Hắn chính là một cái hầu đọc, thái tử Kim Chi Ngọc Diệp, có thể có cái gì? Thừa Lan cắn răng quát, ngươi còn dám nói, hiên viên hành người này mặt thú tâm đồ vật thế nhưng đối Thuần An làm ra loại chuyện này. Xong việc còn trở mặt không biết người. Ôn Hành chớp chớp mắt, loại chuyện này, loại nào sự, Thừa Lan âm trầm trầm nói, ngươi chiếm đoạt Thuần An thân mình, hiện tại quên đến tinh quang. Ôn Hành cảm thấy một đạo sét đánh giữa trời quang từ không trung rơi xuống. Hiên viên hành cường Thuần An, ta, hắn hai mắt tối sầm đều mau miệng phun máu tươi, việc này nếu là làm Vô Thương biết, hắn cảm thấy hắn xong rồi. Ôn Hành bất lực nhìn về phía quá sử gián chi. Gián chi, ngươi nói chuyện a, việc này là thật vậy chăng? chỉ hận chính mình không ký ức, bị người ta nói lúc sau thế nhưng liền phản bác đều làm không được. Quá sử Gián Chi cũng trợn tròn mắt, sau một lúc lâu lúc sau hắn mới hồi phục tinh thần lại. Ha, bất quá hắn ánh mắt tràn đầy hài hước, nói chuyện cũng muốn động động đầu óc, ngươi nói Hiên Viên Thái Tử Lộng Thuần An, Ôn Hành ở bên cạnh xấu hổ ho khan một tiếng. Gián Chi, nói có điểm khó nghe a, quá sử Gián Chi đạo. Hắn chính là nói như vậy a, thái tử ta cùng ngươi nói, tuyệt đối không có khả năng. Đây là ngươi yên tâm, ngươi lúc trước nói được dễ nghe là Thanh Phong Minh Nguyệt. Nói được không dễ nghe là Khó Hiểu Phong Tình, từ Thanh Liên Tiểu Động Thiên được Hỗn Độn Thanh Liên lúc sau. Ngươi sinh hoạt cũng chỉ có triều đình cùng hành cung. Ngươi thường xuyên ngâm mình ở hành cung chung, liền người hầu đều không mang theo, Thừa Lan cắn răng nói. Chính là ở hắn tu hành chàng vô vọng lâu, hắn cầm thú chiếm hữu Thuần An. Thuần An hắn lớn lên hảo, như thế nào dãy dụa cũng chưa dùng, xong việc Thuần An đều không muốn sống nữa. Chính là hắn lại đương cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau, Ôn Hành nhìn về phía quá sử Gián Chi. Quá sử Gián Chi hừ một tiếng, ngươi nói thái tử liên thê điều tử ta tin, ngươi nói hắn khi dễ Thuần An, ta một chữ đều không tin, liên Thuần An, kia mặt hàng vốn dĩ liền không an phận, ngươi nói hắn câu dẫn thái tử ta còn tin, Thừa Lan lạnh lùng nói. Ngươi đối ta như thế nào, ta thượng nhưng làm được mở một con mắt nhắm một con mắt. Chính là ngươi biết rõ ta khuynh mộ Thuần An. Ngươi còn đối hắn làm ra loại này cầm thú không bằng sự tinh tới. Ta quyết không khinh tha ngươi. Ôn Hành ngốc ngốc ôm xin cơm côn vẻ mặt vô tội. Hắn sâu kín nói, nếu ngươi nói chính là thật sự lời nói, ta nhưng thật ra cảm thấy Hiên Viên Thái Tử chết không oan. Hắn thật là như vậy cầm thú ngươi sao? Quá sử Gián Chi hận thiết không thành cương. Thái tử, ngươi bình tĩnh một chút. Đừng bị mang chặt, Thuần An là cái gì thân phận, ngươi kiếp trước là cái gì thân phận, ngươi như thế nào có thể nhìn chúng Thuần An. Nói nữa, ngươi muốn thật cùng Thuần An có cái gì, ngươi kia vị hôn thê đều không phải ăn chay. Thuần An còn có thể đến bây giờ còn ở tung tăng nhảy nhót. Thừa Lan vừa nghe quá sử Gián nói đến nổi lên Ôn Hành vị hôn thê. Hắn càng thêm phẫn nộ. Ta vốn đang đối Thuần An lý do thoái thác nửa tin nửa ngờ. Chính là kế tiếp, Hiên Viên Hành vị hôn thê thế nhưng phái người để đi rồi Thuần An. Còn đánh gãy hắn thần cốt, nếu không phải thật sự đã xảy ra cái gì, tố thuyết gì đến nỗi như thế sinh khí. Ôn Hành một cái đầu hai cái đại, Thừa Lan xả ra Thuần An liền đủ hắn đau đầu. Hiện tại lại nhiều cái vị hôn thê, lão bạt sống không còn gì luyến tiếc. Ta cảm thấy ta cùng Vô Thương giải thích không rõ, tác giả có lời muốn nói. Ngày hôm qua hỏi đại gia một vấn đề, tạc ra thật nhiều ta liền phát bao lì xì cũng chưa tạc đến ra tới tiểu thiên sứ. Đại gia lựa chọn thật làm ta cảm động, thật sự, 80% đều lựa chọn C hạng, ta thật sự phi thường cảm động, cảm ơn đại gia đối ta duy trì, ta quyết định bổn nguyệt ngày 6 ngày tam khoảng cách tới. Tận lực tồn bản thảo, ăn Tết trong lúc ta tưởng viết nhẹ nhàng tiểu phiên ngoại. Tỷ như Huyền Thiên Tông ăn Tết số đặc biệt linh tinh. Không ngừng càng, chờ đến 2 tháng nhất hào trở về tiếp tục ngày vạn tương đương hôm nay là nguyên đán. Chúc đại gia ở tân niên, quang ăn không mập mỗi người có thiên. Đây là ta nhất chân thành tốt đẹp nhất chúc phúc. Ngao ô làm chúng ta sư tôn đại nhân tới nói 2 câu. Lão Ôn, nói chuyện Ôn Hành. Không, ta không có gì nhưng nói. Tân niên ngày đầu tiên ta liền ô uế, ta không có biện pháp cùng Vô Thương công đạo, làm ta lẳng lặng ngốc tại góc. Cảm ơn, sẽ ngọn lửa cắt cùng Hàn Vân Thanh Thanh. Sư tôn ngươi yên tâm đi, ngươi nhất định là vô tội, ý đồ liêu Ôn Hành nhưng là đều thất bại nước gợn hoành đám người nhấc tay. Đối, Wikidic Convert. Hết chương.